Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2371, lần nữa vó so. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ophelia Nữ Hoàng và Tần Thiên đối thoại. Nghe tràn đầy mùi thuốc súng, đây là mọi người trước cũng không ngờ tới. Vốn là... Nghe Ophelia nữ hoàng nói gì bạn thân lui tới cái gì? Mọi người cảm thấy hai bên hẳn đều rất khách khí. Có thể làm sao đột nhiên liền làm thành liền cái bộ dáng này? Ophelia nữ hoàng nóng này không tốt lắm à? Hơn nữa hắn rất trực tiếp à? Căn bản cũng không có chút nào vòng vo ý nghĩa. Cũng may, Tần Thiên biểu hiện một chút cũng không nào. Rất tốt giữ được đại đường khí thế. Hai bên nói như vậy tốt, tất cả mọi người lập tức khẩn trương, tựa như lòng đều phải nhảy đến cổ họng nơi đó, bởi vì tiếp theo hai nước lại phải tỉ thí à, mà lần tỉ thí này, quan hệ hai nước mặt mũi, ai có thể không khẩn trương? Tần Thiên bọn họ đại biểu đại đường tới đi ra ngoài. Nếu là thua, sẽ phải mất mặt, bọn họ tự nhiên khẩn trương. Âu Quốc bên này. Tại đại đường nơi đó thua một lần, nếu như lần này thua nữa, vậy bọn họ trên căn bản liền vứt không có mặt. Tỉ thí thế nào, so cái gì, toàn nghe các ngươi Âu Quốc. Tần Thiên lại tăng thêm như thế một câu nói, những lời này lộ vẻ rất ngông cuồng, để cho người cảm thấy hắn rất xem thường Âu Quốc. Nhưng lúc này Âu Quốc bề tôi, nhưng là không có một cái đứng ra phản đối. Bởi vì bọn họ không chịu thua, bọn họ phải thắng. Như vậy, Tần Thiên cái này điều kiện đối với bọn họ mà nói liền hết sức có lợi. Ophelia nữ hoàng nhưng là vào lúc này, đối với Tần Thiên có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bản thân nàng là một rất có quyết đoán người. Toàn bộ Âu Quốc có thể so sánh hắn có quyết đoán người đàn ông đều là ít chi lại càng ít. Nhưng mà Tần Thiên quyết đoán vượt ra khỏi hắn dự trù, có thể nói ra những lời này người đàn ông, coi như hắn tờ vậy, nhưng cũng là có thể để cho đời người ra một chút hảo cảm tới. Ophelia nữ hoàng đối với Tần Thiên có như vậy một chút xíu hảo cảm. Ở các ngươi đại đường, chúng ta tiến hành võ so và văn so, vậy ở Âu Quốc, chúng ta vậy tiến hành văn so và võ so đi, trước võ so. Chúng ta so một chút bắn tên như thế nào? Ở thời đại này, bắn tên là rất trọng yếu một cái kỹ năng. Tốt cung tiễn thủ, tuyệt đối là rất cật hương. Ophelia nữ hoàng thủ hạ, thì có rất nhiều thần tiễn thủ. Hôm nay nếu muốn tỉ thí, hắn tự nhiên không thể có thể để cho mình thần tiễn thủ bị long đong. Tần Thiên nghe nói như vậy, nhàn nhạt cười một tiếng. Bắn tên sao? Dĩ nhiên là không có vấn đề. Không biết làm sao cái tỉ thí pháp đây. Trên sân bắn sẽ có rất nhiều mũi tên bia. Bọn họ khoảng cách không giống nhau. Hai bên các phái ra một người đi ra. Ai bắn xa, hơn nữa còn bắn chính xác, liền coi như người nào thắng. Nếu như khoảng cách như nhau, vậy thì xem ai bắn chính xác như thế nào. Cái này thi đấu vẫn là rất dễ dàng hiểu. Tần Thiên nghe xong gật đầu một cái, nói, cái này tự nhiên không có vấn đề. Được, vậy chúng ta ngày hôm nay liền thi đấu. Nói xong, Ophelia nữ hoàng đứng dậy, nói, chư vị, theo bổn hoàng đi sân bắn đi. Ophelia nữ hoàng ngược lại là một cái một chút đều không kéo sấp. Người, nói thi đấu, lập tức liền thi đấu, nửa ngày đều là không đều. Hơn nữa cũng không chuẩn bị. Dĩ nhiên, nàng là sớm chuẩn bị xong. Hắn chính là không cho đại đường chuẩn bị cơ hội. Đột nhiên tới bắn tên thi đấu, Tần Thiên bọn họ cũng chỉ có thể căn cứ dĩ vãng tình huống tùy tiện tìm ra tới một mình so chứ. Cái này tùy tiện tìm ra một người, coi như hắn trước kia là cái thần tiễn thủ, nhưng dưới tình huống này khẳng định vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Lần này tỉ thí, hắn ăn chắc đại đường, Âu Quốc cưỡi ngựa bắn cung là tương đối thịnh hành, cơ hồ rất nhiều trưởng thành nam tử đều biết cưỡi bắn. Bắn tên lại là bọn họ vô cùng thích một cái hạng mục. Cái này theo đại đường có chút giống như đại đường nam tử ở quá trình lớn lên trong, tất cả đều là sẽ học tập cưỡi ngựa bắn cung. Dĩ nhiên là có điều kiện những người đó. Hơn nữa, cách mỗi một đoạn thời gian, triều đình đều sẽ có một ít cưỡi ngựa bắn cung tỉ thí. Hai nước ở phương diện này coi trọng đều là không sai biệt lắm. Sân bắn là hoàng gia sân bắn, bên trong rất lớn, các loại phương tiện vậy đều hết sức không tệ. Sân bắn bên trong, bất đồng khoảng cách để vậy mũi tên bia, có 50 mét thả có, 100 mét thả cũng có, thậm chí 200 mét, 300 mét cũng đều có. Bất quá, vậy thần tiễn thủ có thể bắn, cũng chỉ 100 mét, đặc biệt lợi hại. Có thể bắn đến 150 mét. Đây đã là cực hạn. Độ chuẩn xác vậy sẽ phải chịu rất ảnh hưởng lớn. Ophelia nữ hoàng nhìn một cái Tần Thiên. Nói, ta Âu quốc phái ra thần tiễn thủ David. Các ngươi đại đường phải phái ra ai tới xuất chiến đâu? Tần Thiên cười một tiếng. Chúng ta đại đường thần tiễn thủ không có đi theo tới. Cũng may ta bắn tên kỹ thuật còn có thể. Cái này bắn tên thi đấu, liền do ta tới làm dùm đi. Nghe được Tần Thiên phải xuất chiến, Ophelia nữ hoàng trong mắt hơi chăm chú. Cái này Tần Thiên thực lực, có chút sâu không lường được à. Hắn võ lực là rất cường đại. Như vậy bắn tên đâu? Có phải hay không vậy rất lợi hại? Hắn nếu không phải lợi hại, đó còn dễ nói một chút. Có thể hắn nếu như hết sức lợi hại, liền không dễ làm. Được, ta cần nếu nói nữa minh một chút. Thi đấu chỉ so với một mũi tên. Một mũi tên định thắng thua. Như thế nào? Ophelia nữ hoàng quyết đoán 10 phần. Hắn đối với mình Âu quốc thần tiễn thủ David rất có lòng tin. Hơn nữa đây là bọn họ Âu quốc sân nhà. David trạng thái nhất định sẽ tốt nhất. Vậy Tần Thiên coi như cũng có thể là thần tiễn thủ. Nhưng lần đầu tiên bắn tên, hắn nhất định sẽ khẩn trương chứ. Như vậy thì chỉ so với thử một mũi tên. Một mũi tên định thắng thua. Không thể không nói, Ophelia nữ hoàng tâm cơ là rất sâu. Ở chỉ chốc lát sau, hắn liền nghĩ tới liền ứng đối đại đường hữu hiệu nhất biện pháp. Bất quá, Tần Thiên biểu hiện nhưng là hết sức vân đạm phong khinh. Nói, một mũi tên định thắng thua. Không có vấn đề, được, vậy bắt đầu đi. Rất nhanh, David và Tần Thiên liền đứng ở cùng đường kẻ lên. Bất quá, bọn họ cung tên nhưng là bất đồng. David dùng là hắn một mực tập thường dùng cung tên. Tần Thiên dùng cũng là hắn một mực tập thường dùng cung tên. Cái này ngược lại là không có ý tứ gì. Hai người như vậy sau khi chuẩn bị xong, đồng thời ra tay, hai cây mũi tên nhọn phá không mà ra. Tốc độ cực nhanh, mọi người ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vậy hai cây mũi tên nhọn. 50 mét thời điểm, hai cây mũi tên nhọn cũng không có ngừng. Cái này mọi người ngược lại không bất ngờ, bởi vì hai cái thần tiễn thủ làm sao có thể chỉ bắn 50 mét cái bia mà. 100 mét thời điểm, hai cây mũi tên nhọn cũng không có ngừng. Vượt qua mũi tên bia sau đó, tiếp tục đi tới trước. Mọi người như cũ chưa thấy được có cái gì. Nếu như thông thường thần tiễn thủ, trăm bước xuyên dương, 100 mét đã coi như là rất lợi hại. Cũng mặc kệ là lớn vậy vẫn là Tần Thiên. Cũng chưa tính là thông thường thần tiễn thủ à. Nếu không phải phổ thông thần tiễn thủ, vậy bọn họ lại làm sao có thể dừng lại ở một khoảng trăm thước đâu. 150 mét thời điểm, có lợi mũi tên bắn trúng tâm bia. Hơn nữa còn là đang trúng tâm bia. Thấy cái kết quả này sau đó, Âu Quốc những người đó nhất thời trong lòng liền kích động. Bởi vì đây là bọn họ David bắn ra một mũi tên. 150 mét, rất lợi hại một cái khoảng cách, nhưng ngay khi bọn họ hưng phấn như vậy trước thời điểm,